One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Rayleigh, ta là muốn làm cơm chùa vương nam nhân. Quần đảo Sabaody, Saki Report ba bên trong, Rayleigh trong tay chính cầm một phần báo chí đang nhìn, nét mặt của hắn hơi có chút ngưng trọng, nhưng sau đó không bao lâu lại trở nên bình thường trở lại. Thế nào? Biểu lộ kỳ quái như thế. Saki bà chủ có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không, không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy chính phủ thế giới biến có chút lợi hại a. Bất quá lại nghĩ tới cái này giống như cùng ta đã không có quan hệ gì. Ha ha ha ha. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Xảy ra chuyện gì sao? Saki nghe vậy, nhíu mày hỏi. Ân. Hai ngày trước, thế giới mới biên bức đảo. Redfield bị bắt, Rayleigh gật gật đầu nói. Redfield, Saki đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi. Và Trick Redfield, cái kia bá tước đỏ. Red the Loop, không sai, liền là hắn, Rayleigh cười một cái nói. Nếu là ta nhớ không lầm, hắn không là phi thường lợi hại sao? Theo như đồn đại hắn lấy sức một mình, cùng các ngươi băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc dâu trắng sánh vai cùng đâu. Liền ngay cả Siki đều không muốn trêu chọc hắn. Saki mười phần tò mò hỏi, kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Đơn thuần thực lực, hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Chỉ bất quá một người có một người chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có thế yếu. Ngươi nhìn, hắn cái này chẳng phải bị bắt sao? Rayleigh cười ha hả nói. Thuận tay đem báo chí đưa cho Saki. Saki đưa tay tiếp sang xem nhìn. Tiếp lấy có chút kinh ngạc nói. Chính phủ thế giới đây là nhặt được cái tiện nghi. Có lẽ vậy, Rayleigh gật gật đầu nói. Trên báo chí tin tức rất có ý tứ. Trên cơ bản không có nói tới CPX tồn tại. Cũng không có nói tới Claudius xuất hiện, mà là nhấn mạnh một cái Doflamingo cái này mới ló đầu ra hải tặc. Căn cứ tờ báo này tin tức biểu hiện, Doflamingo Don Quixote băng hải tặc tại biên bức đảo tiến hành chỉnh đốn. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, liền đụng phải Redfield ra hỏa này, tiếp lấy song phương sinh ra xung đột, Doflamingo cùng Redfield triển khai đại chiến kịch liệt. Ngay tại hai người lẫn nhau tổn thương thời điểm, hải quân nguyên soái bô công vậy mà cũng xuất hiện ở trên cái đảo này. Sau đó nhằm vào Redfield triển khai tiến công, Doflamingo cùng hải quân nguyên soái ẩn tính liên thủ đánh bại Redfield. Dẫn đến Redfield xa lưới, cùng lúc Doflamingo cũng hốt hoảng trốn thoát ra biên bức đảo. Xen vào không có có càng nhiều lực lượng đuổi bắt. Bù công nguyên soái không thể không trước lấy Redfield làm chủ. Rơi vào đường cùng, thả chạy Doflamingo ra hỏa này. Tin tức này rất có hướng dẫn tính. Nhất trực quan cảm thụ, liền là giống Saki dạng này. Tưởng rằng hải quân nhặt được cái tiện nghi. Thừa dịp Redfield cùng siêu tân tinh Doflamingo đại chiến lúc. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Mặc dù trên thực tế cũng không phải là như thế, nhưng trong lúc này tình khẳng định là cơ mật trong cơ mật. Thế nhân chỉ có thể từ trên báo chí đến thu hoạch được những tin tức này. Dẫn đến Doflamingo thanh danh lần nữa tăng vọt, lúc đầu tại một đám người mới hải tặc bên trong. Hắn liền rất có tiền đồ, bộ dáng, lại là Haosoku Haki người sở hữu. Bây giờ cái này Haosoku Haki còn có nước tràn thành lụt đâu. Doflamingo trời sinh liền chiếm quang hoàn. Hiện tại vừa tiến vào thế giới mới, liền dẫn đến một cái đỉnh cấp đại hải tặc lật thuyền. Hắn cái này uy vọng đã giành trước tất cả cùng thế hệ hải tặc. Đây cũng là Claudius nguyện ý nhìn thấy sự tình. Dù sao hắn hiện tại cũng không cần quá nhiều danh tiếng. Thà rằng như vậy, không bằng đem công lao để cho biểu đệ của mình. Nói không chừng biểu đệ liền có thể mượn cơ hội này. trực tiếp tại thế giới mới đứng vững gót chân đâu. Doflamingo Don Quixote băng hải tặc biến mạnh hơn một chút, cũng có lợi cho hắn bao PX thực lực tăng trưởng mà. Đem tờ báo trong tay vừa thu lại, Saki lại sờ lên cái cằm nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta tổng cho rằng tờ báo này bên trong có một loại nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Nhưng lại không nói ra được tại là lạ ở chỗ nào. Rayleigh nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Xem ra không thể luôn luôn ỷ lại tại báo chí a. Quần đảo Sabaody ngư long hỗn tạp, nhưng thật ra là cái phi thường thích hợp làm tình báo buôn bán địa phương đâu. Trước đó ta liền loại suy nghĩ này, ân, ta quyết định muốn tại làm ăn này bên trong nhúng một tay. Saki cười cười, mở miệng nói ra, Rayleigh hơi kinh ngạc liếc qua Saki, sau đó mở miệng nói ra, vậy nhưng trước chúc mừng ngươi, còn có ngươi, ngươi hỗn đản này, cả ngày ăn của ta, uống ta, liền không có điểm tôn nghiêm sao? Cơm chùa ăn được ngon sao? Saki nhắc lên chuyện này, liền mười phần tức giận nhìn xem Rayleigh chửi bới nói. Từ khi băng hải tặc Roger sau khi giải tán, Rayleigh liền nghĩ tới mình một lần cuối cùng tiến vào thế giới mới lúc. Tại quần đảo Sabaody bên trên gặp Saki, một đợt lão đến xuân, để Rayleigh vì đó nhớ thương, cho nên hắn chỉ có một người đi tới quần đảo Sabaody. Cùng Saki làm ở cùng nhau, ngay từ đầu còn tốt. Rayleigh gia hỏa này cũng được chia một chút băng hải tặc Roger tài bảo. Thuộc về thổ hào cấp, nhưng là gia hỏa này thích cờ bạc, hiện tại đều sớm thua không còn chút nào. Bởi vậy đã có ra mặt dày tại Saki nơi này ăn uống miễn phí. Một điểm chính sự đều không làm. Lúc đầu Saki cũng không có gì để ý. Tình yêu nha, luôn luôn dễ dàng làm cho người choáng váng đầu óc. Nhưng theo thời gian tăng trưởng, Saki càng cảm thấy muốn cho Rayleigh tìm chút việc làm. Nếu không cái này nam nhân liền phế đi a, vẫn là bị mình sống sờ sờ nuôi phế đi. Ta hai ngày trước đi xem bác sĩ, Rayleigh đột nhiên biểu lộ nặng nề mở miệng nói ra. Nguyên bản còn tại khi thế hùng hổ giáo huấn Rayleigh, Saki biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi. Có chút tái nhợt mở miệng hỏi, thế nào? Ngươi bị bệnh gì sao? Sẽ không phải Roger bệnh có truyền nhiễm tính à? Ngươi, không, không phải những chuyện kia. Là bác sĩ nói ta răng lợi không tốt, không thể ăn quá cứng đồ vật, gọi ta ăn nhiều một chút cơm chùa. Rayleigh nở nụ cười, mở miệng nói ra, một giây sau, một cái chai rượu liền đập vào Rayleigh trên đầu. Trực tiếp đem cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa nện vào trên mặt đất. Sau đó Saki phi thường tức giận chửi bới nói. Ngươi cái này lão hỗn đản, là muốn tức chết ta sao? Nói cho ngươi, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu là tìm không thấy có thể nuôi sống chính mình sinh ý, lão nương liền lột da của ngươi ra. Đến tận đây, Rayleigh cái này già không biết xấu hổ liền dần dần đi hướng độ màng tượng lão lôi con đường. Đương nhiên, hắn còn có một cái nghề phụ, liền là nô lệ con buôn. Bất quá hắn cùng bình thường nô lệ con buôn khác biệt. Hắn chỉ bán mình, cùng này cùng lúc, tại thánh địa Marizoa, Gorose cửa phòng làm việc trước. Claudius cùng bu công cái này hải quân nguyên soái chính một bên trò chuyện trời, một bên hướng phòng làm việc này đi tới đâu. Claudius trên ngực quấn lấy thật dày băng vải, mơ hồ còn có thể trông thấy điểm huyết dấu vết. Bu công cũng cùng hắn không sai biệt lắm thảm, trên thân cũng quấn lấy rất nhiều băng vải. Đây đều là Redfield lưu cho bọn hắn lễ vật. Theo ta thấy a, nói không chừng nguyên soái ngươi liền muốn thăng nhiệm toàn quân tổng soái nữa nha. Muốn rõ là dạng này, về sau cần phải nhiều chiếu cố một chút chúng ta CPXA. Claudius vừa đi, một bên cùng bu công trêu ghẹo nói. Điện hạ ngài lại nói đùa, ta điểm ấy công huân làm sao đủ. Huống chi, CPX ngừng là hoàn toàn không nhận toàn quân tổng soái kiềm chế đó à. Nên nói điện hạ ngài về sau nhiều chiếu cố một chút ta mới là đâu. Bù công nguyên soái cũng là tâm tình thật tốt mở miệng nói ra. Hai người lại lẫn nhau, thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt về sau. Bù công nguyên soái gõ cửa phòng làm việc. Sau đó bên trong truyền đến Gorose thanh âm. Tiếp lấy hắn đẩy cửa ra. Cùng Claudius cùng đi vào. Đi vào. Claudius đã nhìn thấy cái kia 5 cái lão gia hỏa trên mặt cười cùng nhiều hoa cúc đồng dạng. Nhíu chung một chỗ đều. Tiếp lấy cái kia đầu chọc vương hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Không sai, rất không tệ. Các ngươi hai cái quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Làm được tốt, Claudius cùng bô công nguyên soái đều cười cười. Cùng nhau mở miệng nói ra. Chỗ chức trách thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN